Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9 ngoài ý muốn liên tục. Từ Điệp Lĩnh Quan sau khi trở về, Lý Ngũ Nha lập tức đem Diệp Mặc Giáo Nàng Bộ Pháp nói cho Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang cùng tay luyện tập lên. Một tháng sau, thiên sơn dưới chân, Lý Ngũ Nha tựa như một con uyển chuyển nhẹ nhàng lướt đi chuồn chuồn, chỉ thấy nàng hai chân nhẹ điểm thảo diệp, liền nhanh chóng bay vào cỏ cây dày đặc thiên sơn bên trong. Phía trước thâm nhập thiên sơn, Lý Ngũ Nha yêu cầu tiêu phí gần nửa cái canh giờ, hiện giờ 10 tới phút, nàng là có thể vượt qua 2-3 tòa sơn đầu. Quả nhiên, mặc kệ học cái gì, vẫn là phải có cái sư phụ nha. Tuy rằng rất nhiều sự đều có thể tự học, nhưng một người một mình sờ soạng, mặc dù lại thông minh, cũng là sẽ đi đường vòng, lãng phí bó lớn thời gian không nói, nói không chừng còn sẽ tiến vào ngõ cụt. Có sư phụ mấy vấn đề này là có thể tránh cho. Nghĩ đến ngày mai muốn đi cấp Lý Trường Sâm đưa thể chất tăng cường tề, Lý Ngũ Nha liền không ở trong núi nhiều chuyện, sắp sửa dùng đến dược liệu thải hảo, hấp thu chút thảo dược, thuận tay đánh hai chỉ gà rừng, liền xoay người ra thiên sơn. Trở lại Thiên Lĩnh Chuân, Lý Ngũ Nha không có trực tiếp về nhà, mà là đường vòng đi Diệp Mặc chỗ ở. Diệp Mặc trụ địa phương thiên, ít có người tới, điểm này nhưng thật ra phương tiện Lý Ngũ Nha bọn họ. Mỗi lần đánh món ăn hoang dã, không hào lấy về Lý ra, bọn họ đều lấy tới nơi này xử lý. Đem một con gà rừng xử lý sạch sẽ, Lý Ngũ Nha thả một ít bổ khí huyết, thảo dược đi vào, hầm một nồi dược thiện. Dược thiện làm tốt sau, Lý Ngũ Nha liền về nhà kêu Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang, nhưng tới rồi ra lại không thấy được hai người. Này lập tức liền phải đến ăn tịch thực thời gian, như thế nào còn không trở lại. Lý Ngũ Nha tìm một vòng, mới ở quân chuân ngoại thấy được Khổ Luyện Khinh Công hai người. Có thể là bởi vì nàng tiến bộ bay nhanh, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang đã chịu kích thích, hiện giờ luyện khởi võ tới, đó là khắc khổ vô cùng. Ngũ tỷ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Lý Thất Lang nhìn đến Lý Ngũ Nha, lập tức phát ra chí khí hảo ngôn. Lý Ngũ Nha cười cười, hay nà ta chờ ngươi đuổi kịp và vượt qua ta. Nàng sở dĩ tiến bộ bay nhanh, không phải bởi vì nàng thiên phú có bao nhiêu cường, mà là theo trị liệu dị năng tăng lên, thân thể của nàng được đến cường hóa, luyện khởi võ tới tự nhiên làm ít công to. Tiến lên sửa đúng Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang mấy chỗ sai lầm, lại bồi bọn họ luyện trong chốc lát, thẳng đến mặt trời xuống núi, tam tỷ đệ mới đi Diệp Mặc chỗ ở. Đem Kim Nguyệt Nga kia phân lưu ra, còn thừa canh gà thịt gà ba người phân ăn. Nếu là chúng ta có thể cùng gia nãi bọn họ tách ra thì tốt rồi, như vậy ăn thịt cũng không cần lén lút. Lý Thất Lang vẻ mặt thỏa mãn uống canh gà, còn nói đúng tương lai triển vọng, hôm nay nãi lại mắng ta nhị tỷ, ngũ tỷ, có phải hay không chỉ cần cha thăng quan, chúng ta biến lợi hại, là có thể cùng gia nãi bọn họ tách ra trụ. Nói lên Lý gia những người khác, Lý Nhị Nha cảm thấy trong chén canh gà đều không thế nào thơm, cha thăng quan liền càng ném không ra gia nãi cùng nhị thúc, tam thúc bọn họ. Lý Ngũ Nha nghĩ đến Lý gia người hút máu thuộc tính, cùng với Lý gia quân hộ hộ tịch, muốn đưa bọn họ ném ra xác thật là có chút phiền phức. Nhanh lên ăn, ăn xong rồi về nhà ngủ, ngày mai còn phải đi xem cha đâu. Lần trước đi Điệp Lĩnh Quan thời điểm, Lý Ngũ Nha liền cùng Lý Trường Sâm ước định hảo, mỗi tháng 15 ngày này tới xem hắn. Tháng năm 15 ngày này, sáng sớm, trời tối không lượng, Lý Nhị Nha liền mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang ra cửa, thẳng đến Diệp Mặc chỗ ở. Thiên đánh bóng thời điểm, Lý Ngũ Nha đem thể chất tăng cường tề ngao chế hảo. Lý Nhị Nha bên này cũng đem ngày hôm qua dư lại gà rừng cùng phía trước lưu trữ thỏ hoang làm tốt. Thu thập thỏa đáng, ba người liền lập tức hướng tới Điệp Lĩnh Quan chạy tới. Dọc theo đường đi, Lý Ngũ Nha lúc nhanh lúc chậm, dẫn Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang không ngừng đuổi theo nàng. Tỷ Thất Lang, các ngươi còn phải nỗ lực nha. Nhìn chớp mắt lại đưa bọn họ ném xuống một màng lớn. Lý Ngũ Nha, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang đều vẻ mặt không phục, cắn răng đuổi theo. Cứ như vậy, tam tỷ đệ một đường ngươi truy ta đuổi, bất quá nửa canh giờ liền đến Điệp Lĩnh Quan. Cha, Lý Trường Sâm nhìn đến ba cái hải tử, có chút kinh hỉ. Các ngươi thật đúng là tới. Lý Thất Lang đĩnh đĩnh bộ ngực. Kia đương nhiên, chúng ta nói chuyện giữ lời. Ngay sau đó, Lý Trường Sâm liền mang theo ba cái hải tử vào lều tranh. Sao lại mang nhiều như vậy thịt tới? Một con hầm gà, hai chỉ nướng thịt thỏ. Lý Nhị Nha cười nói, cha, nhà chúng ta hiện tại không thiếu thịt ăn. Theo khinh công tiến bộ, nàng cùng Thất Lang tiền hậu giáp kích, hiện tại cũng có thể bắt được thỏ hoang. Lý Trường Sâm vui mừng nhìn ba cái hải tử, hắn thật là hảo phúc khí, hiện tại liền bắt đầu hưởng bọn nhỏ phúc. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đi đến Lý Trường Sâm phía sau không khỏi phân trần, lại bắt đầu giúp hắn mát xa. Cha, ngươi uống trước nước thuốc. Lý Trường Sâm hiện giờ đã cảm nhận được nước thuốc chỗ tốt rồi, chưa nói cái gì, ngửa đầu liền uống lên hơn phân nửa nước thuốc. Cách, uống đến quá nhanh, Lý Trường Sâm đánh cái cách, cười nói. Túi nước quá lớn uống trước một nửa dư lại, trở về lại uống. Một lần uống một nửa là đủ rồi, dư lại cha tìm cơ hội cấp sư phụ. Diệp Mặc. Ngay sau đó, liền gật gật đầu, hắn dạy dỗ các ngươi công phu là nên như vậy. Nướng thỏ cũng cho hắn một con. Lý Ngũ Nha cười cười, vừa muốn nói gì liền nghe được trong thành truyền ra tiếng kèn. Lý Trường Sâm nghe xong, lập tức đứng lên. Bắc Yến Nhân lại tới khiêu khích. Cha đến hồi, doanh. Dặn dò ba cái hải tử chạy nhanh về nhà, sau đó liền dẫn theo tay nải, túi nước vội vàng rời đi. Lý Ngũ Nha ba người có chút lo lắng, ở ngoài thành đợi trong chốc lát, thấy trong thành vẫn như cũ, ngay ngắn trật tự, nghĩ hẳn là không có gì đại sự, lúc này mới xoay người rời đi. Yến lại ở khiêu khích. May mà chỉ làm một lần tiểu cọ sát, cùng Bắc Yến tướng sĩ giằng co hơn một canh giờ, tiên phong doanh tướng sĩ liền trở về thành. Lý Trường Sâm nhớ thương hải tử đưa tới thịt, bước nhanh hướng tới doanh trại đi đến, liền mau tới cửa khi thấy được Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Lý Trường Sâm, liền nhanh chóng trốn đến doanh trại sau, một bộ không nghĩ bị người nhìn đến bộ dáng. Lý Trường Sâm có chút kinh ngạc, Diệp Mặc thế nhưng sẽ chủ động tới tìm hắn, tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý hắn, mới bước nhanh đi qua. Nhìn đến Diệp Mặc, Lý Trường Sâm có chút không được tự nhiên. Theo lý thuyết trước mắt người này là bọn nhỏ sư phụ, hắn hẳn là kính trọng, chính là không cho bọn nhỏ ở bên ngoài biểu lộ cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Như thế, hắn liền không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Diệp Mặc không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Ngũ Nha bọn họ tới xem ngươi. Lý Trường Sâm gật gật đầu. Ân, ngươi là có chuyện gì muốn công đạo bọn họ sao? Diệp Mặc trầm mặc một chút, hình như có chút có miệng khó trả lời. Lần trước Ngũ Nha cho tao uống lên một loại nước thuốc, lần này nàng có cho ngươi đưa sao? Thấy Diệp Mặc là vì nước thuốc mà đến, Lý Trường Sâm nhẹ nhàng thở ra. Tặng ngươi chờ một chút, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Nhìn bước nhanh rời đi Lý Trường Sâm, Diệp Mặc hàng năm nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra một ít. Nắn không nghĩ tới lần trước Ngũ Nha cấp chén thuốc thật là thứ tốt, túi nước nhân dừng ở Triệu Kính nơi đó, bên trong nước thuốc bị Triệu Kính uống lên. Kia lúc sau, Triệu Kính tinh thần đầu liền một ngày so với một ngày hảo. Bên kia, Lý Trường Sâm trở lại doanh trại sau, cầm túi nước, lại đem tay nải mở ra, chuẩn bị lấy một con nướng thỏ cấp Diệp Mặc. Nhìn đến trong bao quần áo còn có mấy bao viết cầm máu tán thuốc bột, cũng đều hai bao ra tới. Nhìn nhiều ra tới nướng thỏ cùng cầm máu tán, Diệp Mặc có chút ngoài ý muốn. Cầm đi, đây là bọn nhỏ tâm ý. Lý Trường Sâm đem đồ vật nhét vào Diệp Mặc trong tay sau, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, lại ngừng lại. Ngày sau mỗi tháng 15 bọn nhỏ đều sẽ tới. Ngươi nhớ rõ tới tìm ta. Diệp Mặc trầm mặc đứng trong chốc lát, cầm đồ vật trực tiếp đi thương binh phòng. Trong phòng bệnh, Triệu Kính tuy vẫn mặt không có chút máu, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, có thể thấy được giờ phút này hắn tinh thần không tồi. Mau, đem dược uống lên. Triệu Kính không cùng Diệp Mặc khách khí, cầm lấy túi nước liền uống lên lên. Chẳng sợ bên trong dược khí vị khó nghe, hương vị cổ quái, hắn cũng uống đến một giọt không dư thừa. Sau, còn hướng trong đổ nước xuyến một lần, thật là một chút cũng chưa lãng phí. Này rốt cuộc là cái gì dược? Uống thuốc, Triệu Kính lúc này mới nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Triệu Kính không lại hỏi nhiều, bật cười nói. Chúng ta này xem như bỉ cực Thái Lai sao? Xung quân biên cảnh nhiều năm, thân thể hắn đã sớm mất công không thành bộ dáng. Lần trước bị thương hắn đều làm tốt chết đi chuẩn bị. Ai thừa tưởng, ông trời thế nhưng cho hắn như vậy một kinh hỉ. Diệp Mặc nhìn trong tay gói thuốc không nói chuyện. Gói thuốc thượng dùng mộc than viết ba cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Cầm máu tán. Nghĩ nghĩ, Diệp Mặc cuốn lên ống quần, đem cầm máu tán chiếu vào còn ở thấm huyết miệng vết thương thượng. Miệng vết thương thượng, trong dự đoán nóng rát đau đớn không đánh úp lại, ngược lại mát lạnh thập phần thoải mái. Vào lúc ban đêm, Diệp Mặc liền phát hiện miệng vết thương cầm máu lại còn có ẩn ẩn có chút phát ngứa, như là muốn kết vải. Diệp Mặc ánh mắt lóe lóe, gắt gao túm chặt đai lưng gói thuốc. Từ dược hiệu tới xem, đây chính là hiếm có tốt nhất cầm máu dược. Kia tiểu nha đầu từ nơi nào làm ra? Diệp Mặc kinh ngạc cảm thán nằm ở trên giường, hắn không nghĩ tới, tùy tiện thu một cái đồ đệ, thế nhưng cho hắn mang đến nhiều như vậy ngoài ý muốn. Từ này lúc sau một năm, Lý Nhị Nha, mỗi tháng, đều sẽ mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang tới một chuyến điệp lĩnh quan. Dựa vào bọn họ đưa nước thuốc, cầm máu tán, cùng với sau lại kim sang dược, chẳng những Lý Trường Sâm hảo hảo tồn tại, chính là tình cảnh thật không tốt. Diệp Mặc cùng Triệu Kính cũng đều ngoan cường còn sống. Bộ pháp không đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, động tĩnh quá lớn, còn chưa tới gần đã bị đối thủ phát hiện. Khinh công luyện đến cực hạn, mặc kệ là vượt nóc băng tường, vẫn là thủy thượng phiêu, thảo thượng phi, đều có thể làm được không tiếng động vô ngân. Thiên lĩnh chuân mười mấy ở ngoài. Qua bích than thượng, Diệp Mặc chính từng cái chỉ điểm Lý gia bốn huynh muội công phu. Giờ phút này, Diệp Mặc nội tâm thập phần không bình tĩnh. Lý gia huynh muội ở luyện võ thượng thiên phú, thật sự làm hắn xem thế là đủ rồi. Bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm công phu, bốn huynh muội nội công liền luyện được có chút sở thành. Đặc biệt là ngũ nha kia nha đầu, cái gì đều một điểm liền thông, học tập năng lực chi cường, mỗi khi đều làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhìn một cái, vừa mới hắn mới chỉ ra mấy vấn đề, kia nha đầu một luyện liền biết. Sư phụ, ta hiện tại có thể bay qua mấy chục nhiều mễ khoa sông dài, còn có thể dẫm lên cỏ cây ở trong núi chạy vội. Lý Ngũ Nha sửa lại tu luyện thượng sai lầm, liền cười tiến đến Diệp Mặc bên người. Diệp Mặc nhìn Lý Ngũ Nha, cho rằng nàng là tới cầu khen ngợi, trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu. Thực hảo, tiếp tục nỗ lực. Lý Ngũ Nha lại đưa ra tân vấn đề. Sư phụ, ta cảm thấy ta gặp được trạm kiểm soát. Thủy thượng phiêu, thảo thượng phi này cũng không khó, chỉ cần tốc độ rất nhanh là được. Diệp Mặc nghe được mí mắt thẳng nhảy, nha đầu này đây là ở đối hắn khoe khoang. Thực mau, hắn liền biết chính mình hiểu lầm, nhân ra là có lớn hơn nữa theo đuổi. Sư phụ, ta như thế nào phi không đứng dậy nha? Diệp Mặc bị hỏi đến sừng sốt, mộc mặt nói. Ngươi tưởng như thế nào vuốt cầm? Không nói đạp không mà đi đi, ít nhất nếu có thể dẫm lên tán cây phi đi. Ta hiện tại nhưng thật ra có thể dẫm lên trên thân cây ngọn cây, nhưng là tưởng ở thụ gian phi hành, như thế nào đều làm không được. Thiên sơn cây cối xanh ngắt cao lớn, nàng đã sớm tưởng bay đến ngọn cây thượng. Vừa xem mọi núi nhỏ, Diệp Mặc rất tưởng tới một câu, ngươi làm được đến mới có quỷ, hít một hơi thật sâu, cương mặt nói, ngươi tưởng đạp không mà đi, trừ phi ngươi là thần tiên. Ni Ngũ Nha cũng biết đây là không có khả năng, cười hắc hắc, ta chính là nói chơi. Diệp Mặc không lý nàng, tiếp tục nói, không thể ở trên cây phi hành, đó là bởi vì ngươi nội lực không đủ, thời gian dài ở giữa không trung hành tàu, chẳng sợ có mượn lực điểm, cũng cần đến có một thân mạnh mẽ nội lực. Người tu luyện nội gia tâm pháp mới đã hơn một năm, nhập môn tuy mau, nhưng thâm hậu nội lực là yêu cầu thời gian tích lũy. Lý Ngũ Nha gật đầu. Nguyên lai là như thế này, khó trách ta tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, nguyên lai là nội lực không đủ cường. Nói, nhéo nhéo quyền, ta sau khi trở về phải hảo hảo tu luyện nội công tâm pháp, tranh thủ sớm một chút bay vào thiên sơn, thưởng biến thiên sơn cảnh đẹp. Diệp Mặc nghe được, đã tê, dần bay vào thiên sơn. Thiên sơn tối cao phong gần vạn mét cao, cửu phẩm cao thủ cũng không dám nói bay vọt thiên sơn. Này tiểu nha đầu rốt cuộc nơi nào tới tự tin? Nhìn một bộ sắp lãnh hội thiên sơn rất tốt phong cảnh bộ dáng Lý Ngũ Nha, Diệp Mặc trầm mặc một chút, trực tiếp xoay người rời xa nàng, hướng tới Lý Tam Lang ba người đi đến. Hắn sợ cùng này tiểu nha đầu đãi lâu rồi, sẽ tinh thần thác loạn. Vẫn là Tam Lang mấy cái bình thường chút, tuy rằng luyện võ tốc độ nhanh chút, nhưng không khoa trương đến hắn hoài nghi nhân sinh. Thấy Diệp Mặc lại không để ý tới chính mình, Lý Ngũ Nha bĩu môi. Bất quá nhìn thấy hắn đi hướng Lý Tam Lang ba người, nghiêm túc chỉ điểm ba người không đủ, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Hiện giờ Diệp Mặc đối bọn họ thái độ, có thể so vừa mới bắt đầu dạy dỗ bọn họ thời điểm có kiên nhẫn nhiều. Nếu nói ngay từ đầu Diệp Mặc truyền thụ, Lý gia huynh muội nội công tâm pháp là vì còn cứu giúp hắn ra mà lung nhân tình, như vậy hiện giờ Diệp Mặc là thiệt tình đem Lý gia huynh muội trở thành đệ tử. Một là tích tài, nhị là bắt người tay ngắn. Từ mỗi tháng bắt đầu từ Lý Trường Sâm nơi đó lấy dược cùng ăn thịt sau, mỗi lần nghỉ phép trở về, Diệp Mặc đều sẽ rút ra thời gian tới chỉ điểm Lý gia huynh muội. Cảm tình, liền tại đây ngươi tới ta đi bên trong gia tăng. Đối với Lý gia huynh muội lấy ra nước thuốc, Diệp Mặc trong lòng là có nghi hoặc, như vậy đồ vật không nên là Lý gia người có thể lấy đến ra. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều nhân gia bí mật, chỉ dặn dò một câu, làm cho bọn họ không cần tùy tiện ngoại chuyện. Có Diệp Mặc thường xuyên chỉ điểm, Lý gia bốn huynh muội tiến bộ đều bay nhanh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi kiến hưng 42 năm tháng 6. Tháng 6 sơ 6 là Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang 7 tuổi sinh nhật. Kim Nguyệt Nga xin nghỉ, mang theo Lý Nhị Nha cùng hai người đi một chuyến Tây Ninh Thành, Một là cho hai người mua điểm thích ăn, thứ hai là đem tích góp thỏ hoang ra cầm đi bán, lại chính là thuận tiện đi xem Lý Tam Lang. Lý Tam Lang làm việc dưỡng trại nuôi ngựa liền ở đi Tây Ninh Thành trên đường. Kim Nguyệt Nga trước mang theo ba cái hài tử tới nơi này. Lý Tam Lang ở dưỡng trại nuôi ngựa làm việc cần mẫn, nhưng duyên không tồi, ở biết được người nhà tới xem hắn sau, dưỡng trại nuôi ngựa quản sự cho phép hắn một ngày giả. Cứ như vậy một nhà năm người cùng đi Tây Ninh Thành. Vào thành sau, Kim Nguyệt Nga mang theo bốn cái hài tử đi phường thị, sau đó lập tức đi hướng một nhà thu mua món ăn hoang dã cùng gia lâm cửa hàng. Kim gia là thợ săn, nàng không thiếu cùng phụ huynh cùng nhau tới Tây Ninh. Thành bán con mồi cùng gia lông, đối với phường thị còn tính quen thuộc. Nở Kim Nguyệt Nga cùng lão bạn cò kè mặc cả thời điểm, Lý Ngũ Nha chính vô cùng cao hứng cùng huynh tỷ thương lượng đợi chút muốn đi đâu đi tiệm ăn. Này đã hơn một năm, bọn họ săn đến thỏ hoang gà rừng ăn không hết, liền sẽ bán cho trạm dịch một chút tích góp, hiện giờ đã tích góp vài lượng bạc. Ta muốn ăn dê nướng nguyên con. Vẫn là ăn khác đi, dê nướng nguyên con quá quý. Ăn mì đi. Thành Đông kia ra mì thịt kho mùi hương đều phiêu ra một cái phố, hương vị nhất định thực hảo. Có lẽ là giá cả không nói hảo, Kim Nguyệt Nga cầm thỏ ra kêu lên. Lý Ngũ Nha bốn cái rời đi, đệ nhất ra cửa hàng, muốn đi tiến đệ nhị ra cửa hàng khi, một cái mặt mang cười ngây ngô hán tử chủ động tiến lên, nói là muốn mua thỏ ra, giá cả cấp còn rất cao. Vốn dĩ hết thảy đều rất bình thường, chỉ cần tiền trao cháo múc là được, chính là hán tử kia lại nói trên người không mang bạc, làm cho bọn họ cùng hắn đi cửa hàng bên trong lấy. Kim Nguyệt Nga cũng không cảm thấy có vấn đề, liền mang theo bọn nhỏ đuổi kịp hán tử. Trên đường, Lý Ngũ Nha chú ý tới hán tử trầm ổn hữu luyện bước. Ánh mắt không khỏi lóe lóe, người này biết võ công. Chú ý tới hán tử trong mắt xẹt qua sát ý, nháy mắt, Lý Ngũ Nha liền nhớ tới lần trước tới Tây Ninh Thành, bọn họ bị Bắc Yến Nhân theo dõi sự tình. Nhìn hán tử mang theo bọn họ hướng tới một nhà minh cửa hàng đi đến, Lý Ngũ Nha nhanh chóng đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài. Đem minh trong tiệm đầu tình huống tra xét rõ ràng sau, nàng cũng không có ra tiếng, nhắc nhở nàng nương. Hiển nhiên, Bắc Yến Nhân đây là theo dõi bọn họ, vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Thực mau, đoàn người liền tới rồi minh cửa tiệm. Kim Nguyệt Nga cảm thấy đen đủi, không nghĩ bán. Đúng lúc này, hán tử đột nhiên túm chặt Kim Nguyệt Nga cánh tay, cũng ở khóe miệng nàng điểm một chút, sau đó lập tức lôi kéo Kim Nguyệt Nga vào cửa hàng. Trừ bỏ tâm tư đều ở ăn thượng Lý Thất Lang, Lý Ngũ Nha, Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đều thấy được hán tử động tác, sắc mặt đồng thời đại biến, buông ta ra nương. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha theo bản năng theo đi lên, sắp bước vào môn thời điểm, Lý Tam Lang ngừng lại cũng duỗi tay cản lại Lý Nhị Nha. Chúng ta không cần tiền, thỏ ra miễn phí cho các ngươi, thả ta nương. Hán tử lấy ra chủy thủ để ở Kim Nguyệt Nga trên cổ, cười lạnh ra tiếng. Đừng nói chuyện, cũng đừng hô to gọi nhỏ, bằng không ta liền giết các ngươi nương. Lý Tam Lang còn ở do dự. Lý Ngũ Nha lại mang theo Lý Thất Lang đi vào cửa hàng. Đừng giết ta nương, chúng ta vào được. Thấy vậy, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha không thể không theo đi vào. Lý Ngũ Nha bốn người tiến cửa hàng, trong tiệm đầu một cái khác hán tử, liền ở trên cửa treo đóng cửa thẻ bài, sau đó nhanh chóng đem cửa hàng môn cấp đóng. Môn đóng lại nháy mắt, thừa dịp trong phòng ánh sáng ám xuống dưới khi mọi người ngắn ngủi không khỏe. Lý Ngũ Nha một cái bước nhanh, chớp mắt liền vọt đến túm Kim Nguyệt Nga hán tử trước mặt. Tiếp theo một cái sườn đá chân, trực tiếp đá hướng hán tử hạ thân. À! Náp lực khó nhịn kêu rên tiếng vang lên. Chỉ thấy hán tử mặt đỏ dần, cổ gân xanh cố lấy, thân mình cung khởi, cầm chủy thủ chống Kim Nguyệt Nga cổ nhẹ buông tay, trong tay chủy thủ liền rớt đi xuống. Hô! Lý Ngũ Nha một cái quay lại thân, tiếp được chủy thủ, sau đó hai chân hơi cong, ra sức nhảy dựng, liền thấy chủy thủ ở không trung xẹt qua một cái đường cong. Tiếp theo mắng một tiếng, một cổ máu tươi phun ra mà ra. Lại sau đó, chính là phanh, một tiếng thật mạnh ngã xuống đất thanh. Từ Lý Ngũ Nha phát động, đến hán tử ngã xuống đất, trước sau bất quá mấy phút thời gian, mau đến làm tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Ngay cả khoảng cách gần nhất, Trọng Hoạch Tự Do Kim Nguyệt Nga cũng ngu si đứng ở tại chỗ, một bộ không phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Lý Ngũ Nha không quản người khác, lập tức công hướng phòng cho một cái khác hán tử. Cảm nhận được nguy cơ, hán tử nháy mắt hoàn hồn, giơ tay liền phải phản kích. Đã có thể vào lúc này, ở hắn phía sau, Lý Thất Lang đạp lên trên ghế, một tay cầm một khối gạch, hung hăng hướng tới hắn đầu tạp đi xuống. Đừng nhìn Lý Thất Lang còn nhỏ, nhưng liền uống lên đã hơn một năm thể chất tăng cường tề, Hiện giờ Lý Thất Lang thân thể tố chất so một cái người trưởng thành đều còn muốn hảo, sức lực càng là đại kinh người. Một lần bọn họ ở qua Bích Than thượng luyện khinh công, chạy trốn có chút xa, gặp được một đầu trâu rừng, ra hỏa này mấy quyền đi xuống, lăng là sinh sôi đem ngưu cấp đánh ngã. Này đây, vị này Bắc Yến thất phẩm cao thủ, đầu trực tiếp bị khai gáo. Đầu bị đánh bất ngờ, hán tử từng có một lát ngây người, chính là cái này khoảng cách, Lý Ngũ Nha tới rồi, trong tay chủy thủ xẹt qua, hán tử trên cổ liền xuất hiện một cái tơ hồng. Hán tử che lại cổ, cảm thụ được máu tươi từ khe hở ngón tay trung trào ra, khó có thể tin nhìn Kim Nguyệt Nga mẫu tử năm người. Bọn họ đại ý, không nên tùy tùy tiện tiện liền động thủ. Có thể giết chết bát phẩm cao thủ, sao có thể sẽ là người thường. Phanh, ở vô hạn hối tiếc chung, hán tử hai mắt trợn tròn ngã xuống trên mặt đất. Ca tỷ, các ngươi phản ứng chậm a. Lý Ngũ Nha nhìn thoáng qua Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha. Lý Tam Lang có chút ảo não, bất quá chưa nói cái gì, bay nhanh kiểm tra rồi trong tiệm địa phương khác, xác định không có người sau mới đi vòng vèo trở về. Lúc này, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang, Lý Nhị Nha chính vây quanh Kim Nguyệt Nga. Nương, ngươi nơi nào không thoải mái? Kim Nguyệt Nga đầy mặt khiếp sợ nhìn tiểu nữ nhi, lại nhìn nhìn tiểu nhi tử, muốn nói cái gì, nhưng hé miệng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nương làm sao vậy? Lý Tam Lang khẩn trương hỏi. Thấy Kim Nguyệt Nga đầy mặt khủng hoảng, Lý Ngũ Nha vội vàng trấn an nói. Nương, ngươi đừng vội, ngươi hẳn là bị bọn họ điểm á huyệt. Lý Nhị Nha vội vàng hỏi. Này nên làm cái gì bây giờ? Này nhưng đem Lý Ngũ Nha khó ở, điểm huyệt, nàng cũng không hiểu à. Lý Tam Lang ra tiếng, sư phụ khẳng định biết như thế nào giải huyệt, chúng ta lập tức mang nương đi điệp lĩnh quan một chuyến. Lý Nhị Nha vội vàng gật đầu. Hảo, chúng ta chạy nhanh rời đi này hắc điếm. Thấy Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đỡ Kim Nguyệt Nga liền phải rời đi, Lý Ngũ Nha gọi lại bọn họ. Lý Tam Lang khó hiểu nhìn Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha làm sao vậy? Lúc này, Lý Thất Lang ra tiếng. Còn không có quét tước chiến trường đâu. Nghe vậy, Lý Ngũ Nha khóe miệng giơ lên lên, vừa lòng sờ sờ Lý Thất Lang đầu. Thất Lang, ngươi còn thất thần làm cái gì đâu? Được lời nói, Lý Thất Lang lập tức tung ta tung tăng, đi tìm đồ vật đi. Lý Tam Lang sửng sốt một chút, làm Lý Nhị Nha đỡ Kim Nguyệt Nga, bước nhanh đi hỗ trợ. Lý Ngũ Nha còn lại là đi hậu viện. Nàng dùng tinh thần lực tra xét đến, hậu viện phòng ngủ có gian mật thất. Vào phòng ngủ. Lý Ngũ Nha thực nhẹ nhàng tìm được rồi chốt mở, mở ra mật thất. Trong mật thất chỉ có hai khẩu cái dương. Lý Ngũ Nha mở ra cái dương thấy được tràn đầy hai cái dương thư. Này cái gì á? Lý Ngũ Nha tùy tay cầm lấy một quyển. Tẩy Tủy Kinh. Nhìn đến thư danh Lý Ngũ Nha thần sắc chấn động, bay nhanh lật xem khởi mặt khác thư tới. Đại lực kim cương trưởng, thiết sa trưởng, thiết cánh tay công, tiêu giao kiếm, bát quái quyển. Này đó thư toàn bộ đều là võ công bí tịch. Ca, ngươi mau tới. Lý Ngũ Nha đem Lý Tam Lang kêu lại đây, làm hắn nhìn nhìn trong dương thư. Lý Tam Lang càng xem càng kích động. Ca, này đó thư chúng ta đều đến lấy đi. Đều lấy đi. Nói, Lý Tam Lang liền ở trong sân tìm hai cái sọt, đem trong dương thư toàn bộ trang đi vào. Chúng ta đi nha, đi nhanh đi. Cái này cửa hàng hàng là Bắc Yến Nhân một cái liên lạc điểm, khả năng sẽ có khác Bắc Yến Nhân tới nơi này. Ngay sau đó, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang cắt bối một cái sọt, mang theo Lý Ngũ Nha ba người từ cửa hàng cửa sau lặng lẽ rời đi. Nơi này xác thật là Bắc Yến Nhân liên lạc điểm, hơn nữa là tương đối quan trọng một cái. Vào lúc ban đêm phụng mệnh tiến đến thu, đại sở các môn phái võ công bí tịch. Bắc Yến cao thủ vào tiệm nhìn đến nằm trên mặt đất sớm đã chết thấu mật thám, cùng với trống trơn mật thất, sắc mặt đại biến. Vì thu thập những cái đó võ công bí tịch, Bắc Yến thiệt hại vô số ám cọc. Hiện giờ mắt thấy liền phải đem bí tịch đưa ra đóng, thế nhưng tại đây thời điểm ném. Bắc Yến cao thủ, ngực phập phồng không chừng, lắc mình đi một khác chỗ liên lạc điểm. Thực mau, Tây Ninh Thành liền nhấc lên một cổ tìm kiếm võ, công bí tịch phong, bởi vì động tĩnh quá lớn, kinh động vệ sở, theo dấu vết để lại, vệ sở nhổ vài cái Bắc Yến liên lạc điểm, làm Bắc Yến lọt vào lần thứ hai bị thương nặng. Đối với này đó, đã trở lại Thiên Lĩnh Chuông Lý gia huynh muội là hoàn toàn không biết. Vào lúc ban đêm, Kim Nguyệt Nga á huyệt liền tự động giải khai. Cái này làm cho Lý Ngũ Nha huynh muội bốn người đều nhẹ nhàng thở ra. Thu hoạch ngoài ý muốn hai dương võ công bí tịch ngày thứ ba, Diệp Mặc nghỉ phép trở về, tiến phòng, liền nhìn đến trong nhà nhiều hai sọt thư. Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang chính ghé vào trên giường đất lật xem. Sư phụ, ngươi trở về đến quá kịp thời. Nhìn đến Diệp Mặc, Lý Ngũ Nha hai mắt đột nhiên sáng ngời. Diệp Mặc đi lên trước, cầm lấy một quyển, nhìn đến thư danh, đồng tử khống chế không được chấn động, bay nhanh nhìn nhìn sọt mặt Khắc Thư, phát hiện này đó thư toàn bộ đều là thiên kim khó cầu võ công bí tịch. Diệp Mặc lập tức nhìn về phía Lý Ngụ Nha ba người, nghiêm túc hỏi. Này đó thư các ngươi từ đâu ra? Lý Ngụ Nha không có giấu giếm, lập tức đem ở Tây Ninh Thành gặp được sự nói cho Diệp Mặc. Kia hắc điếm Bắc Yến nhân muốn giết chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Diệp Mặc xoa xoa co giật huyệt thái dương, nhìn hai sọt võ công bí tịch trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Này đó võ công bí tịch, sách vở chân cho dù là Diệp gia nhất cường thịnh thời kỳ, muốn cầu được một quyền, cũng cần thiết trả giá trọng đại đại giới. Chính là hiện tại, nhìn tùy tùy tiện tiện chất đống ở sọt võ công bí tịch, Diệp Mặc cảm thấy, này giống như không phải mỗi người tranh đoạt bí tịch, mà là một ít không ai muốn rách nát thư. Diệp Mặc nhìn có được Bảo Sơn mà không tự biết, Lý gia tỷ đệ, tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Bắc Yến Nhân gặp được Lý gia người, xem như đụng phải khắc tinh. Nếu nói lần đầu tiên, nghe nói Bắc Yến Nhân thua tại Lý gia huynh muội trong tay, hắn còn cảm thấy là may mắn, trùng hợp, nhưng lúc này đây, Diệp Mặc không như vậy suy nghĩ. Hắn này bốn cái đồ đệ, mang cho hắn ngoài ý muốn quá nhiều.